chỉ cần tiêm vào là cả đời trở thành kẻ nghiện. Cô vừa nói xong, Du Dực liền tung chân đá một cái. Sau đó mọi người nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Mọi người có thể nghe thấy thanh âm xương cốt gãy vụn. Yến Thanh Ti bị động tác bất thình lình của Du Dực dọa cho hoảng sợ. Cô vội vàng nói. Chú Du, con không sao. May mà đúng lúc đó, chú hút xe vào nên hắn mới không tiêm được cho con. Yến Thanh Ti nói đơn giản, nhưng Du Dực lại cảm thấy lạnh cả người. Nếu Tằng Niệm Nhân thật sự thực hiện được việc này, vậy Yến Thanh Ti chẳng phải xong đời rồi sao? Trong đôi mắt hoa đào của Du Dực hiện lên một vẻ thô bạo. Vốn muốn cho mày chết tử tế, nhưng mày đã muốn tìm chết kiểu này, thì tao cũng thành toàn cho mày. Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Du Dực cầm lấy ống tiêm trong tay Yến Thanh Ti, đi tới trước mặt Tằng Niệm Nhân. Trong tiếng kêu gào của Tằng Niệm Nhân, Yến Thanh Ti thấy Du Dực tiêm chất lỏng vào trong cơ thể Tằng Niệm Nhân. Sau đó, ông vứt ống tiêm đi, đứng dậy nói với Yến Thanh Ti. Đi thôi, chú đưa con về. Ông liếc mắt nói với Ngự Trì. Chuyện còn lại giao cho cậu. Ngự Trì gật đầu. Được, ở đây cứ để tôi lo. Xe của Du Dực đã bị phá nên không thể chạy được. Ngự Trì để cho ông một chiếc xe khác, còn phái theo vài người hộ tống họ quay về. Bị trói là một quá trình rất dài dòng, nhưng giải cứu lại là chuyện trong nháy mắt. Yến Thanh Ti ngồi trên xe quay về thị trấn. Du Dực ngồi bên cạnh cô, giúp cô xử lý vết thương trên cổ. So với lần trước thì ông lại gầy thêm một chút, già đi rất nhiều. Ánh mắt tràn đầy vẻ tang thương. Nhìn ông trong lòng Yến Thanh Ti thấy rất khó chịu. Dụng cụ y tế trên xe rất đơn giản, chỉ có thể tiêu độc và băng bó tạm thời. Sau khi về thì bôi thuốc lên, tránh để lại sẹo. Yến Thanh Ti gật đầu. Chú Du, chú quên đi, con không hỏi nữa. Cảm ơn chú lại cứu con thêm một lần. Nếu không có chú, con đã chết vài lần rồi. Yến Thanh Ti rất muốn nói. Chú còn muốn đi nữa ư? Nhưng ngẫm lại vẫn không nên hỏi. Thân phận hiện tại của Du Dực không thể bị tiết lộ. Hơn nữa, ông còn có việc muốn làm. Sao cô có thể trói buộc chân ông lại được? Du Dực vỗ nhẹ lên đầu Yến Thanh Ti. Mẹ con không còn, chú phải bảo vệ con. Con là điều duy nhất cô ấy lưu lại trên cõi đời này. Chú phải bảo vệ con thật tốt. Đừng nghĩ nhiều nữa, mau nghỉ ngơi đi. Đêm nay con đã bị sợ hãi rồi. Yến Thanh Ti lắc đầu. Thực ra cũng không sợ lắm. Chỉ có lúc Tằng Niệm Nhân định tiêm ma túy cho cô mới hơi kích động. Có lẽ vì đã quen với nguy hiểm nên lòng cô cũng rất bình thản khi đối mặt. Cũng có thể là trong lòng cô vẫn có sự tin tưởng rằng họ sẽ tới cứu mình. Sau này phải mang thêm người bên cạnh. Tiểu cô nương họ Quý kia, dù thân thủ cũng khá, nhưng cũng chỉ có một mình, lại là con gái. Nếu gặp phải nguy hiểm như hôm nay thì chẳng dùng được. Yến Thanh Ti nghe thấy âm thanh của Du Dực, trong lòng dần an ổn lại. Vâng, con biết rồi. Chờ quay về con sẽ tìm thêm hai vệ sĩ. Đòi Hạ An Lan đi. Người bên cạnh ông ấy rất tốt, tìm ở ngoài vô dụng lắm. Yến Thanh Ti gật đầu. Vâng, được ạ. Lời dặn dò của Du Dực làm Yến Thanh Ti thấy an ổn. Xe chạy trong đêm đen như mực, nhìn không rõ cảnh vật. Qua cơn nguy hiểm, Yến Thanh Ti mới dần cảm nhận được đau đớn trên người. Cổ, mặt, cổ tay, chân, chỗ nào cũng đau, nhất là ở mặt. Ở đó nóng như bị lửa liếm vậy. Thật khó chịu. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng. Sưng thế này rồi thì sao có thể quay phim nữa? Cô nhìn Du Dực cười. Không quay phim được cũng tốt, có thể cùng chú Du đi dạo xung quanh đây. Lúc trước, cô nói chờ ông tới sẽ dẫn ông đi tham quan. Ở bên kia, Ngự Trì nhìn kẻ đang giãy giụa điên cuồng trên mặt đất như dã thú. Trong mắt anh ta không hề có nửa điểm thương cảm nào. Ngự Trì cảm thấy Tằng Niệm Nhân không thể chỉ mang một chút thuốc này. Không có chuyện, hắn chỉ có một lọ nhỏ. Vì thế anh ta cho người lục soát xe. Quả nhiên, lục được một hộp giấy, bên trong có mấy lọ nữa. Sau đó anh ta cho Tằng Niệm Nhân dùng hết. Tiêm hết ngần này vào, sẽ sớm sốc thuốc mà chết. Thế giới này quá đen tối. Trong mắt mọi người, nó sáng vì người ta không muốn để lộ ra mảng đen tối đó thôi. Kỳ thật nhiều lúc, thân càng ở vị trí cao thì càng phải ẩn mình trong bóng đêm nhiều. Bởi vì anh không có lòng hại người khác

ôn nhu như ngày xưa. Diễn xong một màn này, Quý Miên Miên tâm tình thoải mái lên rất nhiều, kéo tay Diệp Thiếu Quang nói. Này, anh nói xem, sau này Tằng Khải Nhân có phải sẽ phát điên không? Diệp Thiếu Quang cười. Có lẽ có. Đi ra cổng thì thấy Tần Cảnh Chi đang chờ bên ngoài. Thấy hai người đi ra, anh ta vội hỏi. Đêm qua... Diệp Thiếu Quang không đợi anh ta nói xong liền nói. À, tôi cũng đang định hỏi. Sao Tần tiên sinh lại ở đây? Chẳng lẽ anh với Tằng tiểu thư... Khóe miệng Tần Cảnh Chi co rút một cái. Hai người nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Thiếu Quang kéo Quý Miên Miên đi vòng qua trước mặt anh ta. Chúng tôi đi trước đây. Tần Cảnh Chi muốn gọi hai người lại, nhưng do dự một chút rồi lại thôi. Chuyện tối hôm qua anh ta cũng đoán ra được rồi. Tối qua nhất định là bọn Quý Miên Miên đã làm cái gì đó. Bằng không hiện tại, chính anh mới là người bị khó xử. Diệp Thiếu Quang đột nhiên quay đầu nói với Tần Cảnh Chi. Tần tiên sinh, dù thế nào đi nữa, nếu trong nhà không thái bình, thì chuyện như vừa rồi vẫn sẽ còn xảy ra. Tần Cảnh Chi anh đáp. Cảm ơn. Diệp Thiếu Quang vẫy vẫy tay. Anh vẫn còn nợ tôi một ân tình lớn, sau này tôi sẽ tìm anh đòi lại. Tối hôm qua, chính anh là người mặc lại quần áo cho Tần Cảnh Chi. Sau khi hai người rời đi, Tần Cảnh Chi nghe thấy tiếng khóc của Tằng Khải Nhân. Anh ta xoay người rời đi. Nếu anh ta còn tiếp tục đồng tình với Tằng Khải Nhân, thì đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Xảy ra chuyện này, Tần phu nhân cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa. Hiện tại, bà ta chỉ mong sao mình chưa từng tới nơi này. Bà ta nhanh chóng thu thập đồ đạc, chuẩn bị quay về. Hốc mắt bà ta phiếm đỏ, vội vàng giải thích. Cảnh Chi, mẹ xin lỗi con. Là mẹ không tốt, mẹ không nên ép con, không nên giao con cho Tằng Khải Nhân. May mà tối qua không xảy ra chuyện gì, bằng không mẹ sẽ hối hận cả đời mất. Tần Cảnh Chi nghe bà khóc lóc mà chỉ cảm thấy mệt chết đi được, anh ta nói. Mẹ, mau về đi. Con thích ai, kết hôn với ai, đều là chuyện của con. Sau này mẹ đừng có xen vào. Tần phu nhân gật gật đầu. Ừ, mặc kệ, mặc kệ. Yến Thanh Ti nói rất đúng. Ánh mắt của mẹ có vấn đề rồi. Kẻ như thế mà lại đi coi trọng. Đúng là mắt chỉ để trang trí. Về nhà mẹ sẽ đi gặp mẹ chồng của Yến Thanh Ti, nhờ bà ấy tìm giúp cho con. Tần Cảnh Chi không nói gì. Gân xanh trên trán anh ta giật giật. Còn tưởng mẹ nói là không quan tâm gì nữa. Kết quả vẫn là... Nhưng lần này tốt hơn rồi. Chung quy cũng có điểm tiến bộ. Mẹ cứ về đi, rồi nói sau. Hiện việc Tần Cảnh Chi muốn làm nhất chính là để mẹ mình rời khỏi nơi này. Tần phu nhân nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, con giúp mẹ xin lỗi Yến Thanh Ti nhé. Là mẹ không nên nghe lời nói nhảm, hiểu lầm cô ấy. Chờ cô ấy quay về Lạc Thành rồi, mẹ nhất định sẽ xin lỗi cô ấy. Hy vọng cô ấy không để trong lòng. Tần Cảnh Chi gật đầu. Được, lời này con sẽ nói giúp mẹ. Bên kia, Ngự Trì mang thi thể Tằng Niệm Nhân đi tới Tằng gia. Cha mẹ của Tằng Niệm Nhân đều rất lo lắng, bởi vì bọn họ đều không liên lạc được với cả hai đứa con. Không biết giờ chúng thế nào, phái người đi tìm cũng không có tin tức gì. Bà Tằng nói. Niệm Nhân bảo tối qua ra tay với Yến Thanh Ti. Theo lý thuyết thì giờ phải đâu vào đó rồi chứ. Đúng thế, bên người Yến Thanh Ti chỉ có ba trợ lý. Niệm Nhân mang theo nhiều người như thế, không thể nào thất thủ được. Trong lòng bà Tằng không yên, nhưng miệng vẫn nói. Có lẽ không thất thủ đâu, chúng ta chờ thêm một chút. Nhưng chờ tới tận giữa trưa, đến bữa cơm, quản gia đột nhiên tới báo cho người đến thăm. Ông Tằng không để tâm lắm hỏi. Ai? Quản gia đáp. Chưa từng thấy, người đó nói là Hạ tiên sinh phái anh ta tới. Trong lòng ông Tằng căng thẳng. Hạ tiên sinh? Bà Tằng túm lấy tay ông ta. Hạ tiên sinh này không phải là... Sắc mặt của bà ta vô cùng khó nhìn. Chẳng lẽ ông ta biết rồi? Trong lòng ông Tằng cũng rất kích động, nhưng cuối cùng trở nên bình tĩnh hơn. Đừng có hoảng, có lẽ là chúng ta nghĩ nhiều thôi, cứ để cho người vào đã rồi nói sau. Ông ta nói với quản gia. Đi, mời người vào đây.

Điều này làm cho Tống Thanh Ngạn cực kỳ tức tối. Sau 5 ngày, Tằng Khải Nhân vẫn không xuất hiện. Mọi người đã nghĩ đến chuyện phải đổi vai phụ. Chuyện quay phim không thể chậm trễ được nữa. Nhưng không ngờ, sang ngày thứ 6, Tằng Khải Nhân lại xuất hiện. Dù sắc mặt rất kém, mặt gầy rộc đi, tiều tụy vô cùng. Cô ta còn dám quay lại, khiến cho người khác rất kinh ngạc. Tống Thanh Ngạn không kiên nhẫn hỏi. Có thể quay được chưa? Cô ta gật đầu. Có thể. Nếu đã có thể, thì lập tức quay thôi. Tống Thanh Ngạn chỉ muốn nhanh chóng quay xong bộ phim này. Hôm nay, Yến Thanh Ti có cảnh diễn chung với Tằng Khải Nhân. Ở cảnh này, nữ cảnh sát nhìn thấy nam chính, ôm nữ chính thì phát điên, lại chạy đi tìm nữ chính gây chuyện. Ngay từ đầu, Yến Thanh Ti phát hiện trạng thái của Tằng Khải Nhân không ngờ lại tốt. Lời thoại và ánh mắt diễn rất khá. Cảnh quay này diễn ra rất thuận lợi. Tằng Khải Nhân nhìn Yến Thanh Ti, hốc mắt đỏ lên, nói. Cô có biết tôi ghét cô tới mức nào không? Cô có biết mỗi lần thấy cô là mong cô chết tới mức nào không? Yến Anh Ti nhíu mày, hình như trong kịch bản không có lời thoại này mà. Tống Thanh Ngạn cũng kinh ngạc, Tằng Khải Nhân dám thay đổi lời thoại của anh ta sao? Nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là Tằng Khải Nhân rút ra một con dao gọt trái cây, chĩa vào Yến Thanh Ti. Mọi người kinh hãi, Nhạc Thính Phong đứng lên đi tới, Yến Thanh Ti hiếp mắt. Cô muốn làm gì? Ánh mắt Tằng Khải Nhân đỏ lên. Làm gì à? Tôi muốn làm gì cô còn không biết sao? Tôi đương nhiên là muốn giết cô rồi. Tằng Khải Nhân oán hận nói. Tôi muốn báo thù cho anh trai tôi. Yến Thanh Ti, cô giết anh trai tôi. Đó là anh trai tôi, anh trai duy nhất của tôi. Tằng Khải Nhân giống lên, làm cho toàn bộ người trong trường quay đều nghe rất rõ ràng. Ai nấy đều nghe được thông tin chính. Anh trai của Tằng Khải Nhân chết rồi sao? Trời ạ, đúng là tin giật gân. Là bị Yến Thanh Ti giết chết ư? Mẹ nó, thực sự là tin tức kinh người. Mau nghe đi, ghi hình lại mau. Mặt Yến Thanh Ti không đổi sắc. Anh cô chết vì trích ma túy quá liều. Sao lại đổ vấy cho tôi? Tằng Khải Nhân, tôi hy vọng cô có thể biết rõ ràng đúng sai. Đừng có đổ oan cho người tốt. Lời của Yến Thanh Ti đều lọt vào tai mọi người, nghe như một chuyện cười ấy. Cô là người tốt, người tốt. Người tốt, cô là người tốt, Yến Thanh Ti. Tôi thấy cô là người đàn bà độc ác nhất trên đời. Tằng Khải Nhân thấy Nhạc Thính Phong đã chạy tới, thì lớn tiếng kêu lên. Các người đừng có qua đây, không ai được lại đây. Ai dám tiến tới, tôi sẽ giết cô ta. Yến Thanh Ti nghiêm mặt. Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám màu ngà voi, dáng người hoàn mỹ. Lúc cô không cười, lại giống một tảng băng ngàn năm không tan. Hàn ý trong mắt làm người ta lạnh gáy hơn so với con dao mà Tằng Khải Nhân đang cầm. Cô nhìn vào mắt Tằng Khải Nhân, nói với Nhạc Thính Phong. Các anh không cần qua đây, chuyện này em sẽ tự giải quyết. Nhạc Thính Phong nóng lòng kêu. Thanh Ti! Yến Thanh Ti cao giọng nói. Em không sao, không ai được qua đây. Chờ ở tại chỗ cho em, không cho phép nhúc nhích. Nửa câu sau, Yến Thanh Ti là đang nói với hai hộ vệ của ngự trì. Hiện tại, họ là vệ sĩ của cô, là người có súng. Vừa rồi thấy Tằng Khải Nhân dùng dao uy hiếp Yến Thanh Ti, hai người đã đưa tay ra sau hông, tùy thời có thể rút súng ra. Nghe thấy lời của Yến Thanh Ti, hai người đó mới chậm rãi thu tay lại. Nhạc Thính Phong đứng gần Yến Thanh Ti nhất, trong lòng vô cùng cấp bách. Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn Tằng Khải Nhân, từ trong ánh mắt của cô ta chẳng thể thấy được chút sát khí nào mà toàn là tuyệt vọng. Yến Thanh Ti bỗng nhiên nhớ tới Hạ Như Sương, cô thấy lo lắng. Cô lo là Tằng Khải Nhân sẽ giống như Hạ Như Sương, buộc cô phải ra tay. Nếu cô không thực sự giết Tằng Khải Nhân ở đây, vậy chẳng khác nào đang đi trên đường mà bị chó dại táp cho một nhát cả. Yến Thanh Ti châm chọc nói. Tằng Khải Nhân, cho dù tôi có chìa cổ ra cho cô cũng dám cắt sao? Cô giết tôi thì có thể rời khỏi đây được à? Tằng Khải Nhân vừa khóc vừa nói. Tôi biết, tôi không giết được cô, Yến Thanh Ti. Cô quá lợi hại, dù ở mặt nào thì tôi cũng không phải đối thủ của cô. Các người có thể giết anh trai tôi dễ dàng như thế, có thể hủy hoại Tằng gia dễ như thế. Người khác làm cho cô không hài lòng, cô liền có thể làm cho người ta tan cửa nát nhà. Cô quá lợi hại, cũng quá độc ác. Cô có biết ở nhà tôi hiện tại ra sao không?

Vậy em tắm giúp anh. Yến Thanh Ti nhún vai. Em thì chả sao, chỉ cần anh có thể nhịn được. Nhạc Thính Phong thở dài, sau đó nói. Thôi, thế để anh tự xử đi. Anh đau lòng, ngày nào Yến Thanh Ti cũng bận quay phim, nên tối chỉ ôm ôm ấp ấp một hồi mà thôi, không muốn cô bị mệt quá độ. Nhịn đúng là quá vất vả. Nhạc Thính Phong vươn tay kéo Yến Thanh Ti vào lòng. Bà xã, khi nào thì quay xong vậy? Trời càng lúc càng lạnh rồi, em xem, lúc quay phim mà vẫn mặc mỏng manh như thế. Yến Thanh Ti ghé vào người anh nói. Sắp rồi, cùng lắm là 20 ngày nữa thôi. Trời ạ, tận 20 ngày nữa. Đúng thế, Tống Thanh Ngạn yêu cầu rất cao. Nếu không, anh đi về trước đi, đừng ở đây nữa. Chuyện công ty sao có thể bỏ mặc được. Nhạc Thính Phong lắc đầu, kiên quyết không đi. Công ty đúng là rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng bà xã của anh được. Hôm nay anh mới cảm nhận được, mình có đất dụng võ với em. Em xem, bên cạnh em cứ không ngừng có phiền toái, sao anh có thể yên tâm được? Khi Yến Thanh Ti bị Tằng Niệm Nhân bắt cóc, anh không ở đây. Giờ mỗi lần nghĩ lại đều thấy sợ. Mấy tối gần đây, lần nào ngủ anh cũng bị ác mộng, làm cho bừng tỉnh. Tỉnh lại đều tìm Yến Thanh Ti đầu tiên. May là cô vẫn còn ở bên cạnh. Nhạc Thính Phong cũng không mong vợ vừa mới cưới chưa được bao nhiêu ngày đã âm dương đôi ngả. Yến Thanh Ti bóp bóp cái mũi của anh. Tằng Khải Nhân đã bị giải quyết rồi, sẽ không còn chuyện gì nữa đâu. Đúng rồi, phải làm gì Tằng Khải Nhân bây giờ? Cô ta rất hận em. Yến Thanh Ti cũng không quá bận tâm tới con người đó nữa, cô đáp. Cô ta xong đời rồi, vô dụng. Cô ta hận em, nhưng có dám giết em đâu. Chẳng khác nào có súng mà không dùng được ấy. Đừng quá chủ quan. Cho dù là Tằng Khải Nhân trở nên vô dụng, nhưng Tằng gia vẫn còn ở đó. Tằng gia cũng vĩnh viễn không đến lượt em xử lý. Nhạc Thính Phong gật đầu. Nói cũng đúng, bọn họ có ông bác như hồ ly kia mà. Sao ông ấy có thể bỏ qua Tằng gia chứ? Đương nhiên không rồi. Hạ An Lan sẽ không đời nào tha cho Tằng gia. Ngày hôm đó, Ngự Trì giải quyết cái chết của Tằng Niệm Nhân rất sạch sẽ. Cho dù Tằng gia biết người chết là do Hạ An Lan làm, thì cũng không có cách nào cả. Bởi vì dù có tra thế nào, thì cũng chỉ tra ra những bằng chứng mà Hạ An Lan muốn bọn họ nhìn thấy thôi. Tất cả những tài liệu đó đều nói rằng Tằng Khải Nhân chết là do sốc ma túy. Nếu Tằng gia làm giả chứng cứ, thì chẳng khác nào tìm chết cả. Cho nên dù con trai có chết, thì Tằng Thành Dũng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Ngay cả phát tang, hạ táng cũng rất yên lặng, không dám để lộ ra ngoài. Hạ An Lan vẫn luôn phái người giám thị nhà họ Tằng 24/7. Mỗi ngày Ngự Trì đều báo cáo tình hình với ông một lần. Mấy hôm nay thế nào? Ngự Trì. Rất thành thật, vẫn đi làm như bình thường, hơn nữa còn chăm chỉ hơn cả trước đây. Hạ An Lan đặt bút ký tên, sau đó đóng nắp bút máy lại. Giả vờ rất tốt, tiếp tục giám thị. Vâng, tiên sinh, còn có một chuyện nữa. Chuyện lắp máy nghe trộm trong văn phòng của Tằng Thành Dũng đã thất bại rồi. Chuyện đó cũng là bình thường, có sắp xếp người vào Tằng gia được không? Tằng Thành Dũng cũng là một lão già đời. Ông ta đã bố trí thiết bị quấy nhiễu trong văn phòng làm việc và thư phòng của mình. Như thế sẽ không lo lắng người khác biết được bí mật của mình. Ngự Trì gật đầu nói. Đã an bài rồi, nhưng không phải người mới vào. Ai? Quản gia của Tằng gia. Hạ An Lan gật đầu. Thế cũng được. Ngự Trì lại nói. Hôm nay Tằng Khải Nhân muốn tự sát ở trường quay. Tiểu thư tới ngăn, liền bị phản kháng. Cô ta đã đâm bị thương Nhạc tiên sinh. Bộp, Hạ An Lan đập bút máy xuống bàn. Thật đúng là không chịu yên tĩnh. Đột nhiên mặt Ngự Trì biến sắc. Anh ta cảm thấy không đúng nên vội vàng đi tới, cửa sau đó đột nhiên mở ra. Người ngoài cửa bị mất thăng bằng, ngã nhào vào. Ngự Trì vội vàng đỡ lấy. Phu nhân! Hạ An Lan thầm nghĩ, toi rồi, sau đó xua tay, đuổi Ngự Trì ra ngoài. Ngự Trì chỉ mong có thể bỏ chạy tháo thân, vì vậy nhanh chóng rời đi. Cửa đóng lại, hốc mắt của Nhạc phu nhân liền đỏ lên. Con tôi bị thương! Sao ông không nói cho tôi biết? Không phải vì anh sợ em sẽ lo lắng sao? Nó bị thương không nặng. Không nặng, không phải con ông nên ông không lo lắng. chuẩn bị xe cho tôi muốn đi. Hạ An Lan giữ chặt lấy bà. Mimi, con của em không phải con của anh ư? Sớm muộn gì, nó cũng sẽ gọi anh là ba thôi. Nhạc phu nhân đỏ mặt kêu lên. Ai gọi ông là ba? Tôi nói cho ông biết. Hạ An Lan, con của tôi chả liên quan gì tới ông hết. Giờ tôi muốn gặp nó, ông đừng có cản tôi nữa. Tôi đã sớm cảm thấy ông có chuyện lừa dối tôi. Không nghĩ tới ngay cả chuyện con tôi bị thương mà ông cũng giấu. Mấy ngày nay, nhạc phu nhân đều trong trạng thái thấp thỏm, cứ có cảm giác Hạ An Lan giấu mình chuyện gì. Hôm nay thấy Ngự Trì đi vào thư phòng rất lâu, bà không nhịn được, mới tới nghe lén. Không ngờ lại nghe được tin con trai bị thương. Nhạc phu nhân chỉ cảm thấy lúc ấy trái tim đều như muốn nhảy ra ngoài. Bà chỉ có một đứa con này, vừa mới cưới vợ cho nó, cháu còn chưa có đâu đấy. Hạ An Lan nhanh chóng giải thích. Chỉ là một vết thương nhỏ trên tay thôi, miệng vết thương rất nông, không nghiêm trọng đâu. Nhạc phu nhân làm sao có thể nghe được thêm gì nữa, bà chỉ muốn nhanh chóng chạy tới gặp con trai. Không biết có quan trọng hay không, tôi chỉ muốn đi gặp nó, con tôi đau lòng. Hạ An Lan biết, nếu để bà biết chuyện này, sẽ rất lo lắng, nên mới không nói cho bà nghe, không ngờ bà lại kích động như thế. Thật mà, nếu nó có việc gì, không cần em phải nói thì anh cũng sẽ tự mình đi qua. Em cảm thấy anh có thể nhẫn tâm nhìn nó bị thương hay sao? Lại còn có thể trước mặt em giả bộ như không có việc gì. Nhạc phu nhân cắn môi. Được, tôi tin ông là không nghiêm trọng. Nhưng sao Tằng Khải Nhân lại như thế? Không phải cô ta đang quay phim cùng Thanh Ti sao? Chẳng lẽ Thính Phong tới chỗ Thanh Ti? Hạ An Lan hơi dừng một chút. Đúng thế, đang ở chỗ Thanh Ti. Trong lòng ông buồn bực, sao tự nhiên bà ấy lại thông minh đột xuất thế này? Nhạc phu nhân nhíu mày, trong lòng càng cảm thấy bất an. Thế thì càng không đúng. Hôm qua nói chuyện với nó còn nói đang ở Lạc Thành cơ mà. Thế chắc là hôm nay mới tới đó. Nhạc phu nhân trừng mắt với ông. Lừa đảo, ông nói dối tôi. Căn bản không phải. Nếu Thính Phong đi tìm Thanh Ti, thì sao lại phải giấu tôi chứ? Hạ An Lan, ông phải nói rõ ràng cho tôi. Bằng không... Nhạc phu nhân nói bằng không một lúc mới lại tiếp. Bằng không, ông đừng nghĩ tới việc viết tên tôi lên hộ khẩu nhà ông. Hạ An Lan thở dài một tiếng. Anh thừa nhận là có cách uy hiếp này rất có tác dụng. Ông kéo nhạc phu nhân ngồi xuống. Tới đây, ngồi xuống trước đã. Nhạc phu nhân cả giận nói. Hiện tại tôi không có hứng thú. Ông mau nói đi. Thanh Ti và Thính Phong có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hạ An Lan ấn bà ngồi xuống. Cứ ngồi xuống đã nào. Anh sợ tí nữa em lại không chịu nổi. Nhạc phu nhân vừa nghe thì trái tim đã nảy lên. Làm sao thế? Ông đừng dọa tôi đấy. Hạ An Lan khoác vai bà. Không phải anh dọa em. Nếu chuyện đã qua rồi thì anh cứ nói cho em biết vậy. Nhưng chuyện cũng xong rồi, em đừng có lo lắng nữa. Thế thì ông mau nói đi. Là thế này, chính là vào cái tối anh nói chuyện với Thanh Ti ấy, đêm đó xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Hạ An Lan do dự một chút rồi đáp. Nó bị anh trai của Tằng Khải Nhân là Tằng Niệm Nhân bắt cóc. Vừa nói tới đây, nhạc phu nhân liền khóc tu tu lên. Tôi biết là có chuyện mà, tôi biết mà. Có phải là cái tối hôm đó không? Cái tối mà ông không nói cho tôi biết ấy. Hạ An Lan lau nước mắt cho nhạc phu nhân. Phải, chính là hôm đó. Em đừng khóc nữa. Thanh Ti không sao. Nó đã sớm gọi điện cho anh. Nói có thể xảy ra chuyện. Vì thế anh liền phái bọn Ngự Trì tới giúp nó. Nó không sao cả. Cũng không bị thương. Nhạc phu nhân khóc thút thít. Ông nói thì dễ lắm. Đó là bắt cóc đấy. Trách gì hôm đó tôi cứ thấy tâm thần không yên. Sao ông lại không nói sớm cho tôi biết chuyện này chứ hả? Hạ An Lan ôm bà vào lòng mà vỗ về. Sợ em lo lắng, Thanh Ti cũng dặn dò anh rất kỹ là đừng để em biết rồi. Nhạc phu nhân gạt tay Hạ An Lan ra khóc lóc. Ông không sợ tôi lo lắng. Chỉ là ông sợ tôi nghe thấy tin đó liền rời đi, đúng không? Hạ An Lan gật đầu. Anh không lừa em, cả hai nguyên nhân này đều đúng. Nhạc phu nhân khóc thút thít. Tôi chỉ biết ông là lão hồ ly, ngay cả chuyện Thanh Ti bị bắt cóc mà ông còn không nói cho tôi biết. Ông còn bảo tôi yên tâm thế nào đây? Tôi nhất định phải đi thăm nó, ông đừng cản tôi. Không ngờ Hà An Lan lại nói. Được, em muốn đi gặp hai đứa nó lúc nào cũng được, anh sẽ sắp xếp xe cho em. Nhạc phu nhân quên cả khóc, ngơ ngác hỏi. Ông tốt như vậy sao? Đương nhiên, nhưng có một điều kiện tiên quyết. Nhạc phu nhân cắn môi. Tôi biết ông không phải thứ tốt lành gì mà. Nói đi, điều kiện gì? Hà An Lan cúi đầu hôn lên trán bà. Theo anh tới cục dân chính, làm thủ tục xong xuôi, rồi em thích đi đâu thì anh cho người đưa em tới đó. Nhạc phu nhân trừng mắt. Ông... Anh ra điều kiện này không phải để áp chế em. Anh chỉ hy vọng em không phải kích động, bình tĩnh lại một chút. Trước tiên cứ gọi điện cho Thanh Ti cái đã. Nếu bọn nó đồng ý để em tới thì em hãy tới. Anh sẽ không còn gì để nói, được không? Nhạc phu nhân nghĩ một chút rồi gật đầu. Sau đó bà lấy điện thoại ra gọi cho Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong nói cho bà biết họ không sao, bảo bà không cần lo lắng, cũng không phải tới. Thanh Ti sắp quay phim xong rồi, chờ đóng máy là có thể tới thủ đô thăm bà. Nhạc phu nhân không đồng ý, nói mãi không được. Cuối cùng Nhạc Thính Phong chuyển máy cho Yến Thanh Ti. Anh nghe thấy Yến Thanh Ti dỗ ngọt vài ba câu, sau đó nhạc phu nhân bắt đầu khóc. Sau khi khóc, liền đồng ý đợi bọn họ quay xong sẽ tới thăm bà. Cúp máy, Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti. Anh cảm thấy nếu em là đàn ông thì không phải chỉ người gặp người yêu đâu, mà tất cả nữ nhân đều bị em mê hoặc hết. Yến Thanh Ti nhéo cằm Nhạc Thính Phong cười. Nói rất hay, nếu em là nam nhân thì sẽ rất chướng mắt với anh đó. Nhạc Thính Phong, coi như anh chưa từng nói gì đi. Hạ An Lan có chút bất đắc dĩ, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nhạc phu nhân. Nước mắt của bà thực nhiều. Đừng khóc nữa. Đều tại ông, nếu không phải ông thì tôi đã được ở cùng Thính Phong và Thanh Ti rồi. Ừ, đều tại anh. Hiện tại, dù có nói gì thì người sai vẫn là ông. Nhạc phu nhân khóc thút thít. Hạ An Lan thở dài, ôm bà vào lòng. Mimi, kết hôn đi. Nhạc phu nhân nhảy dựng lên. Tôi tưởng... Chúng ta làm gì còn nhiều thời gian mà suy nghĩ thế? Đôi khi Hạ An Lan cũng không dám tính thời gian. Bởi bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Cứ một mực thế này, bọn họ càng đi gần tới điểm kết thúc của mình. Nhạc phu nhân hừ một tiếng. Không thể cứ mơ hồ mà dâng tới miệng lão hồ ly ông được. Hạ An Lan cười khẽ. Một khi anh đã mở miệng, thì em có thể chạy thoát sao? Nhạc phu nhân đẩy ông ra. Tôi vẫn cần suy nghĩ thêm đã. Được, nhưng đừng có nghĩ lâu qua đấy. Bằng không, ông sẽ lại dùng tới sức mạnh. Tằng Khả Nhân rời đi, sau đó Yến Thanh Ti cũng không gặp lại cô ta. Qua hai ngày sau, chẳng ai biết cô ta đã đi đâu, đi từ bao giờ. Chuyện này đối với Yến Thanh Ti mà nói chẳng có quan hệ gì. Đoàn làm phim tiếp tục ghi hình, Tống Thanh Ngạn vẫn nghiêm khắc như cũ. Tằng Khả Nhân rời đi chẳng gây ảnh hưởng tới ai cả. Vai diễn của cô ta bị cắt đi một chút, vài cảnh dùng tới người đóng thế hoặc quay nghiêng người, tới hậu kỳ thì lấy người khác lồng tiếng. Ngày không có sóng gió, mọi thứ đều rất bình tĩnh. Có Nhạc Thính Phong ở bên, thời gian trôi qua rất nhanh, trời càng ngày càng lạnh. Yến Thanh Ti cảm giác được càng ngày càng không chịu nổi, dễ dàng bị mệt mỏi và cảm lạnh. Nhạc Thính Phong sai người mua áo lông đem tới. Sau khi cô quay xong một cảnh, liền đem tới cho cô mặc. Cuối cùng chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ đóng máy. Sau một buổi tối kết thúc công việc, uống xong bát canh gà, Yến Thanh Ti thở dài một tiếng. Rốt cuộc cũng xong rồi, có thể về nhà rồi. Nhạc Thính Phong múc cho cô thêm một bát. Mùa đông năm nay lạnh hơn so với mọi năm. Sau khi về nhà thì nghỉ ngơi thêm đi, đừng có ra ngoài nữa. Yến Thanh Ti gật đầu. Ừ, không vội. Về nhà rồi em sẽ nghỉ ngơi. Ra năm tính tiếp. Diệp Thiếu Quang đang bóc hạt dẻ cho Quý Miên Miên. Nghe Yến Thanh Ti nói thế thì chen vào. Trời ạ, cô không nói thì tôi cũng quên là đã tới tháng 12 rồi đấy.

Yến Thanh Ti xoay sang anh, nói. Ý của anh ấy là muốn phiền toái người em họ là anh đấy. Nhạc Thính Phong vừa nghe liền nói. Lập tức cút đi, ý của anh là muốn ở cùng vợ chồng tôi luôn ấy hả? Tô Trảm hỏi Yến Thanh Ti. Phim chừng nào quay xong? Yến Thanh Ti đáp. Nhanh thôi, may là kết thúc cảnh cuối rồi. Trước khi hai người rời đi, tôi hy vọng hai người có thể giúp tôi một chuyện. Hãy đưa tôi đi cùng. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti. Nói vào trọng điểm. Tô Trảm nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Bây giờ ở bên ngoài đang tìm tôi. Yến Thanh Ti liếc nhìn vết thương trên bụng anh ta. Là giết anh thì đúng hơn. Một đêm này đúng là có nhiều điểm kịch tính. Tô Trảm cười nhẹ. Cũng có thể nói như thế. Hai người hãy đưa tôi rời khỏi thành phố. Da anh ta trắng bệch. Vừa nhìn thấy anh ta, Yến Thanh Ti đã nghĩ tới một câu. Mắt như hàn tinh, mặt như tượng ngọc. Yến Thanh Ti nhìn anh ta nói. Anh làm cho Cục Tình báo Quốc gia phải không? Chuyện anh làm hẳn là có liên quan tới Tình báo Quốc gia. Như vậy là ai đuổi giết anh ở trong nước? Môi Tô Trảm trắng nhợt, mặt cũng trắng như sáp. Em dâu rất thông minh, nhưng chuyện này em không nên biết. Bí mật vốn dĩ được coi là bí mật vì nó không đàng hoàng. Ngón tay của Yến Thanh Ti miết miết cằm. Anh nói chỉ cần đưa anh rời khỏi thành phố này. Như vậy thì thế lực đuổi giết anh trải khắp tỉnh này. Hay nói là có liên quan tới Tằng gia. Khóe môi Tô Trảm hơi nhếch lên. Lúc anh ta cười để lộ ra một vẻ đẹp làm người ta ngơ ngẩn. Rất thông minh nhưng không tốt đâu. Sao em không học Thính Phong? Cho dù biết cũng giả bộ như không biết. Thế sẽ tốt hơn. Nhạc Thính Phong liếc mắt xem thường. Tôi không biết, chả biết gì hết. Nhà tôi chỉ có bà xã tôi là thông minh nhất. Anh biết rõ chuyện Tô Trảm làm là chuyện cơ mật nên không muốn biết. Yến Thanh Ti biết mình đoán đúng rồi. Lần này Tô Trảm tới là vì Tằng gia. Hoặc nói đúng hơn là Tô Trảm được phái tới điều tra xem Tằng gia đang làm gì. Nhưng cô không muốn giúp người không quen. Cô nói. Vì là họ hàng nên bọn em chắc phải giúp anh. Nhưng giúp anh thì có gặp nguy hiểm gì không? Tô Trảm gật đầu, không do dự. Có. Nhạc Thính Phong lập tức kéo anh ta dậy. Quên đi, tôi nghĩ mưa bên ngoài nhỏ rồi. Anh mau đi đi, nhanh đi. Yến Thanh Ti vỗ cánh tay Nhạc Thính Phong một cái. Anh bĩu môi không nói nữa. Chuyện anh đang làm hẳn là do cấp trên giao phó. Nếu anh đã gặp nguy hiểm thì có thể cầu trợ giúp. Nếu anh không liên hệ được, em sẽ bảo bác em giúp anh. Tô Trảm lãnh đạm nói. Loại chuyện này chưa cần phiền tới ngài Tổng thống. Nếu chuyện như thế mà đã làm phiền tới ông ấy thì không phải địch nhân lợi hại mà ta thì vô năng sao? Nhạc Thính Phong ngắt lời anh ta. Xem năng lực của anh đi. Còn nói thế được à? Anh mà có bản lĩnh thì đừng có ở đây làm phiền tụi này. Yến Thanh Ti nhìn không ra cảm xúc trong mắt Tô Trảm. Cô nói. Được rồi, sẽ giúp. Nhạc Thính Phong ôm cô. Bà xã, em phải biết rằng anh ta rất nguy hiểm. Không phải nguy hiểm bình thường đâu. Anh sợ nguy hiểm à? Sợ chứ. Chúng mình còn chưa cưới. Con còn chưa sinh. Hơn nữa, từ nhỏ anh đã ghét anh ta rồi. Yến Thanh Ti không nhịn được cười. Nói vào trọng điểm đi. Nhạc Thính Phong không thể nói cho Yến Thanh Ti biết. Trước kia mỗi lần mẹ dạy dỗ anh đều lôi Tô Trảm ra làm gương. Nếu hỏi thời thơ ấu tiểu bá vương Nhạc Thính Phong ghét ai nhất thì người đó chính là Tô Trảm. Nhạc Thính Phong hừ một tiếng. Nể mặt bà xã của tôi, coi như anh được lợi. Nhưng đêm nay anh không phải muốn ở đây luôn cùng vợ chồng chúng tôi đấy chứ? Tô Trảm nói. Cũng chỉ có thể như thế. Nhạc Thính Phong. Bà xã, anh có thể đánh anh ta không? Yến Thanh Ti gật đầu. Có thể. Nhạc Thính Phong xắn tay áo, nắm đấm giơ lên rồi lại dừng lại. Quên đi, tôi không so đo với con bệnh như anh. Nhưng anh nhớ cho kỹ, anh nợ tôi một cái nhân tình đấy. Tô Trảm gật đầu. Sau này sẽ trả lại cho cậu. Nhạc Thính Phong hừ một tiếng. Cứ giữ được mạng anh đã rồi hãy nói.